Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2463, người sẽ không? Người cũng không dám, xích, một kiếm thổi qua, tên thứ ba Lâm gia thiên nhân ngũ suy, cứ như vậy treo, Lâm Triều Thiên tiếng la, Diệp Viễn căn bản cũng không có để ý tới, hắn giết người thứ ba. Mới rốt cục ngừng tay, rất ngắn hơn 20 hơi thở công phu, Lâm gia liên tiếp vẫn lạc 3 gã thiên nhân ngũ suy cường giả. Những cái kia đến xem náo nhiệt cường giả, từng cái ngây ra như phỗng, bọn hắn bị Diệp Viễn cường đại khiếp sợ đến khó lấy hô hấp. Một người, một kiếm, làm cho đệ nhất đạo tổ nhượng bộ, bực này chiến tích, quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Được, thật mạnh, một kiếm nháy mắt giết thiên nhân ngũ suy. Trên đời này trừ đạo tổ, sợ rằng không ai có thể làm được a. Từ lần trước Diệp Viễn ly khai Khải Nguyên Sơn, đến bây giờ bất quá mấy năm thời gian. Thực lực của hắn, dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế. Thực sự là đáng sợ. Tu luyện càng về sau, càng là đi lại duy gian. Có thể tại sao ta cảm giác hắn càng về sau, ngược lại càng nhanh, ngoặc kép, bọn hắn thán phục tại Diệp Viễn thiên phú. Quả thực có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, gặp Diệp Viễn ngừng tay, Lâm Triều Thiên mới hơi hơi thở phào. Diệp Viễn dạng này đánh tiếp, hắn Lâm gia sợ là muốn biến thành hắn một cây dòng duy nhất. Mặc dù những người này đều là hắn hậu đại, nhưng thật Lâm Triều Thiên cũng không thèm để ý. Hắn sinh mệnh cấp độ đã cùng những người này không giống nhau. Hậu thế không, tái sinh là được. Hắn kiêng kỵ là Diệp Viễn thực lực. Bây giờ Diệp Viễn đã có uy hiếp hắn vốn liếng. Hắn tuy có thể dùng bạch quang tánh mạng bọn họ tới uy hiếp Diệp Viễn, nhưng thật bả Diệp Viễn bức bách, Diệp Viễn tìm một chỗ trốn đi. Nếu không bao lâu, sợ là hắn cái này đạo tổ đều không phải là Diệp Viễn đối thủ. Cái này mới là hắn kiêng kỵ nhất. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch Diệp Viễn dựa vào cái gì dám đến. Cũng may trên tay hắn cũng không thiếu kiếp mã. Hắn biết rõ lấy Diệp Viễn tính tình, tuyệt sẽ không thả lấy những người kia mặc kệ. Diệp Viễn, ngươi quá. Lâm Triều Thiên đang muốn lên án mạnh mẽ Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng lại. Chỉ thấy Diệp Viễn thuận tay ném một cái, đem Lâm Hoán ném xuống đất. Phốp, lại là một đao. Mới vừa rồi còn không có làm xong, chờ cái này ra hỏa không tức giận, chúng ta bàn lại. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại nói rằng, trong mắt hắn căn bản cũng không có cái này đạo tổ. Lâm Triều Thiên cả giận nói, ngươi đã giết ta Lâm gia ba cái thiên nhân ngũ suy, còn dám ngay trước mặt ta giết người, thả Lâm Hoán, bằng không ngươi người cũng phải chết. Diệp Viễn quay đầu liếc hắn một cái, cười nhạt nói, ngươi sẽ không, ngươi cũng không dám. Lâm Triều Thiên nghe vậy không khỏi cứng lại, cái này ra hỏa dĩ nhiên nhìn thấu tất cả, hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc a. Giết người, trừ làm tức giận Diệp Viễn, không có một chút tác dụng nào. Hắn ánh mắt âm trầm không gì sánh được, hai con mắt hầu như muốn đem Diệp Viễn khoét ra thịt tới. Diệp Viễn nhưng là không để ý hắn giết người ánh mắt, tiếp tục dằn vặt Lâm Hoán. Khắp núi, vắng vẻ giống như chết, chỉ có Lâm Hoán như giết heo kêu tiếng truyền khắp nơi. Hắn hoặc là cầu xin tha thứ, hoặc là khóc giống, hoặc là thanh tỉnh, hoặc là ngất. Nói chung, quá trình này cực thống khổ. Hắc hắc, đại nhân thủ pháp thực sự là diệu a. Gia hỏa kia, đáng chết. Vạn huynh, khí thuận không? Bàng Chấn vẻ mặt hưng phấn nói. Vạn Chân bị thánh tổ đại tế tư một phen trị liệu, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Đạo đan cường giả xuất thủ, há có thể giống người thường. Gặp Bàng Chấn hỏi, Vạn Chân cũng cười gật đầu nói, người kia xác thực đáng chết. Những cái kia chết thảm xa trường anh linh, tại hắn trong miệng trở nên không đáng một đồng. Hắc, đúng là mỉa mai a. Bàng Chấn gật đầu nói, những thứ cẩu này ở phía sau làm mưa làm gió cũng liền thôi. Cộng lại chúng ta xuất sinh nhập tử, đổi chính là bọn họ một câu hời hợt. Hắc hắc, hay là người lớn lợi hại, thực sự là hết giận a. Vạn Chân xem kẻ ngu si một dạng nhìn lấy hắn, đột nhiên cả giận nói, ngươi con heo này, ai cho ngươi nói cho đại nhân? Bàng Chấn sững sờ, nói, làm sao, như bây giờ, không phải rất tốt, sinh mệnh đạo tổ, căn bản không làm gì được đại nhân a. Vạn Chân hận không thể một cái tát đem hắn đập chết. Bàng Chấn dũng mãnh có thừa, chí mưu chưa đủ, hắn không biết Diệp Viễn xuất hiện ở nơi này ý vị như thế nào. Vạn Chân một bộ nộ không tranh dáng dấp, cắn răng nói, ngươi đầu heo ngu xuẩn này, đại nhân càng mạnh tới nơi này thì càng nguy hiểm, ngươi cảm thấy Lâm Triều Thiên sẽ thả hắn ly khai sao? Đại nhân nghĩa bạc vân thiên, hắn tuyệt sẽ không nhìn bên người bởi vì hắn mà chết. Hiện tại đại nhân triển lộ ra cường đại như vậy thực lực, Lâm Triều Thiên nhất định giết chết cho thống khoái. Ngươi, ngươi, ai? Thánh Tổ Đại Tế Tư cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Trước đó, bọn hắn chính là ham muốn Diệp Viễn trên người bí mật. Nhưng là bây giờ khác biệt, Diệp Viễn đã có uy hiếp thực lực bọn hắn sẽ không bỏ qua Diệp Viễn. Hơn nữa lấy Diệp Viễn tính cách, sợ rằng, thà rằng chính mình chết, cũng không chịu nhường người bên cạnh xảy ra sự cố. Bàng Chấn sắc mặt càng ngày càng trắng, nhất thời có chút bối rối. Hắn cũng không nghĩ đến, hậu quả vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Cái này, vậy phải làm thế nào? Bàng Chấn hoảng hốt nói, còn có thể làm sao? Đi một bước xem một bước a. Vạn Chân bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ Diệp Viễn tính khí, tất nhiên đến, chính là Thiên Vương lão tử cũng nói không động, cũng không biết quá lâu dài, Lâm Hoán rốt cục một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Viễn vỗ vỗ tay, quay đầu đối Lâm Triều Thiên nói, tốt, có thể đàm luận. Lâm Triều Thiên khóe miệng nhỏ bé rút, trầm giọng nói, đi Khải Nguyên Đại Điện. Bọn hắn đều đang đợi ngươi. Diệp Viễn cười nói, có chuyện gì, không thể làm mọi người gặp mặt nói chuyện. Ngươi không phải nói ta là nhân tộc kẻ phản bội sao? Ngươi bây giờ không phải cần phải làm trước mặt mọi người, đem ta giải quyết tại chỗ sao? Được rồi, ta hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ, sẽ không đánh trả. Lâm Triều Thiên trong lòng có một vạn đầu thần thú lao nhanh qua, nhưng là nén giận nói, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, được một tấc lại muốn tiến một thước, hình như là ngươi đi, ta muốn gặp người của ta, nếu như bọn hắn thiếu một cọng tóc gáy, ta sẽ để cho các ngươi cửu đại đạo tổ đạo tràng hóa thành một cái biển máu. Nói đến về sau, Diệp Viễn lại là một trận đằng đằng sát khí. Nếu như lúc trước, mọi người tự nhiên cười một tiếng chi, nhưng bây giờ, không có ai coi hắn là nói đùa. Hắn, thực biết giết người. Lâm Triều Thiên khóe miệng lại là vừa kéo, nói, ngươi yên tâm, bản tổ không đem bọn hắn thế nào. Ngươi đến, đem người đều mang tới Khải Nguyên Đại Điện đi. Nói xong, hắn quay đầu đối Diệp Viễn nói, hiện tại, có thể đi không? Diệp Viễn đối Thánh Tổ Đại Tế Tư nói, chờ Bạch Quang bọn hắn đi ra, ngươi dẫn bọn hắn ly khai. Ba người biến sắc, đều nghe ra ý ở ngoài lời. Diệp Viễn biết rõ, chính hắn ra không được, Lâm Triều Thiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Diệp Viễn theo Lâm Triều Thiên tiến vào Khải Nguyên Đại Điện. Ngoại giới nhưng là vỡ tổ, cuối cùng cái kia nói mấy câu, Diệp Viễn cũng không phải cố ý chế giễu Lâm Triều Thiên, mà là cố tình làm, vì chính là nhường mọi người biết rõ Cửu Đại Đạo Tổ chân diện mục. Lời nói này, ý vị thâm trường, người thông minh, nơi nào sẽ không rõ bên trong mờ ám. Nếu là chuyện liên quan đến nhân tộc đại sự, vì sao không làm tất cả mọi người gặp mặt nói chuyện? Huống hồ, còn có chuyện gì đáng nói? Giết là được. Trong lúc này, có mờ ám. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.